Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, xông qua Thông Thánh Tháp tầng thứ 9. Thứ ba, liền là khí vận rồi. Lần này hắn đại phát thần uy, lực áp vô địch thiên hạ, khí vận chi lực điên cuồng tăng vọt. Tại hắn nguyên hữu trên căn bản tăng lên hơn 100 lần không ngừng, hắn có cảm giác mãnh liệt. Nếu mà hắn muốn đột phá thánh cảnh, hiện tại là được rồi. Tuy rằng hắn hiện tại tiêu hao rất lớn, có chút hao tổn, nhưng mà hắn vậy mạnh mẽ vô cùng căn cơ thực lực. Còn có kinh khủng khí vận chi lực dưới, ngay lập tức sẽ có thể đột phá, có thể tưởng tượng được. Hắn hôm nay khí vận chi lực đến tột cùng tới một bước kia. Hắn tin tưởng phần lớn thánh cảnh cường giả cũng không có khí vận của hắn chi lực cường. Trừ chỗ đó ra, cái khác hoặc lớn hoặc nhỏ chỗ tốt cũng có rất nhiều. Có thể nói, một trận chiến này triệt để cho hắn đứng tại hôm nay cả thế giới đỉnh phong. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, vội vã giữa. Tổ nguyên đệ nhất thế giới ngàn năm cứ như vậy đi qua. Một năm này đã trở thành một cái nhãn hiệu, vô số người đều vĩnh viễn không cách nào nhớ kỹ. Tại trong dòng sông lịch sử, đều lưu lại sâu sắc lạc ấn một năm. Một năm này, cũng xác định đạo huyền chân chính vô địch, trở thành trong thần thoại nhân vật thần thoại, mà ở tại vô hạn quang mang phía dưới, hay hoặc giả là bị đả kích. Những kia cường giả đỉnh phong rối rít yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, tổ nguyên thế giới bên trong, lấy hôm nay đại đế bia tầng thứ ba cường giả là đầu. Tung hoành thế giới, ung dung mấy chục năm đi qua, tổ nguyên thế giới thứ 1050 năm. Đạo huyền xuất quan, thực lực phương diện tự nhiên nâng cao một bước, trên lực lượng đạt đến 5.4 khoảng, nhìn như không nhiều. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, mỗi đột phá một lần, đều là một lần thật đáng mừng sự tình. Công pháp thần thông phương diện, cũng là nâng cao một bước. Tại Đại La Kim Tiên tầng thứ này, hắn tuyệt đối mạnh đáng sợ. Từ cổ chí kim, đối mặt bất kỳ người nào, hắn cũng tuyệt đối không sợ chút nào. Thậm chí có tự tin trở thành từ cổ chí kim đệ nhất. Lần này xuất quan, hắn có vẻ có phần điệu thấp, đương nhiên cũng không có cố ý che giấu. Trong thiên hạ tự nhiên rất nhanh thì biết hắn xuất quan sự tình. Một loại sóng gió không nói, cơ hồ tất cả Đại La Kim Tiên đại đế cường giả đều nhìn về Thông Thánh Tháp tầng thứ 9. Cái này có thể nói đã là nhân tộc Đại La Kim Tiên trong tâm chung một cái chấp niệm. Hơn nữa tất cả mọi người bọn họ tâm lý, hôm nay tổ nguyên thế giới bên trong, cũng chỉ có đạo huyền một người, có thể xông qua kia tầng thứ 9, tại Thiên Vân Môn ở một năm dài, nghỉ ngơi cho khỏe rồi một hồi, đạo huyền mới không nhanh không chậm đi tới thánh nhân chi lộ. Tại vô số người ánh mắt phức tạp bên trong, đi tới Thông Thánh Tháp tầng thứ 9, sau 2 giờ, Thông Thánh Tháp bài danh một hồi biến hóa. Lập tức khơi dậy ngàn loại sóng gió. Hắn thành công. Thông Thánh Tháp tầng thứ 9. Đạo huyền toàn thân khí tức quay cuồng, không thể bình tĩnh, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng trắng xám bên trong cũng không che giấu được cổ kia hưng phấn. 2 giờ đại chiến, hắn rốt cuộc đánh bại đối phương, rửa sạch nhục nhã. Không thể không nói, đối phương thật rất lợi hại. Tại lực lượng thần thông bí pháp đều yếu một tầng dưới tình huống dây dưa với hắn rồi gần 2 giờ. Đương nhiên, đây cũng là hắn cũng không có dùng thiên địa đại thế nguyên nhân. Bất quá hắn muốn động dùng cũng hết cách rồi. Dù sao nơi này cũng không phải là tổ nguyên thế giới. Nói tóm lại, đối phương bại, hắn thắng. 2 cái hô hấp sau đó, phiến này vô cùng mênh mông tinh không xuất hiện biến hóa. Đạo huyền không tâm tư đi để ý tới những biến hóa này, mà là nhìn kỹ trong tâm bỗng nhiên biết một ít tin tức. Rất nhanh, không nén nổi có chút thất vọng. Hắn xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9 là có tưởng thưởng, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, phần thưởng này vẫn là hạn chế. Ví dụ như tăng cường hắn căn cơ thiên phú, đánh vỡ cực hạn của hắn, những này cũng không được. Không phải không muốn, mà là căn bản liền không làm được. Mà những thứ khác, ví dụ như cho hắn một ít thần công bí pháp, đem chu tiên kiếm tăng lên tới thánh binh tầng thứ các loại vân, vân. Ngược lại là có thể làm được, nhưng những này đối với hắn hôm nay mà nói, đều không nhất định phải. Chờ hắn đột phá đến thánh cảnh, hắn tự có biện pháp đem chu tiên kiếm tăng lên tới thánh binh tầng thứ. Tỉ mỉ suy nghĩ, cân nhắc một loại, lại hỏi cặn kẽ kia trong chỗ tối tăm, không cũng biết tồn tại. Ước chừng 10 phút đồng hồ, hắn lúc nãy mang theo một vài thứ ra thông thánh tháp, sau đó trực tiếp hồi thiên vân môn. Đây thánh nhân chi lộ bên trong tuy rằng cũng không thiếu cơ duyên, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, đều cũng không cái gì đại tác dụng. Trọng yếu hơn chính là, người không thể quá tham lam, để lại cho những người khác thích hợp hơn. Không nói hắn xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9 mang đến sóng gió ảnh hưởng, trở lại thiên vân môn sau đó, hắn cũng sẽ không bế quan. Cứ như vậy có phần nhàn nhã dạy đệ tử, sư điệt, còn có chúng sư đệ sư muội, thỉnh thoảng cũng cùng trước tới thăm bạn cũ luận đạo đàm tiếu, tựa hồ tuyệt không quan tâm tu luyện. Đương nhiên, hắn lúc này đúng là đã không tu luyện lại, nhiều lắm là ban đêm thời điểm, theo thông lệ tu luyện một ít, phần lớn rỗi rảnh thời điểm, chính là nhìn trong tay. Không biết từ đâu tới thư tịch, Linh Nhi và người khác đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua. Cũng không chỉ là một quyển sách, mà là đổi chừng mấy vốn. Chỉ riêng hắn nhóm biết ba quyển, liền ghi lại ba loại thần công: Diệt Thiên Bất Nhị Đao, Thần Ma Kim Thân, Đại Chu Thiên Kiếm. Bọn hắn không biết đây ba loại thần công là từ đâu tới, càng không biết uy lực cuối cùng như thế nào. Chỉ nhìn thấy nhà mình sư phụ thỉnh thoảng liền liếc nhìn, tìm hiểu, nhưng giống như cũng không phải là biết bao để ý, bằng không cũng sẽ không tùy ý hiện ra đến thư tịch bên trên. Cứ như vậy quang minh chính đại lật nhìn, bọn hắn đã từng cũng hỏi qua, lại được cho biết thời điểm không đến, bọn hắn hiện tại còn không phải biết rõ, thậm chí lĩnh hội những kia thần công thời điểm, cứ như vậy đạo huyền qua rồi. Từ chư thiên vạn giới dung hợp đến nay, dễ dàng nhất thanh thản giật sinh hoạt. Ngược lại hôm nay thánh cảnh không ra, thiên hạ không có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn tự thân tu luyện cũng không cách nào tiến thêm một bước, đột phá càng không nóng nảy. Hắn tự nhiên trải qua thoải mái thanh thản gì, nhưng hơi để cho hắn có chút khổ não là Tiểu Bạch, Bạch Thiền, Phượng Cửu tam nữ đều không thời cơ đến tìm hắn. Còn có Vân Tiêu ba tỷ muội, tuy rằng trong miệng có lý do nào khác, nhưng hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Trọng yếu nhất chỉ sợ vẫn là vì hắn. Đối với cho các nàng tự nhiên có chút không biết ứng đối ra sao. Còn có một vị, càng làm cho đạo huyền có chút bất đắc dĩ. Ngoan nhân tựa hồ bồi dưỡng được cái kia Diệp Hắc, chấm dứt tâm nguyện hết, thỉnh thoảng liền đến Thông Thiên Phong muốn cùng hắn so chiêu. Hôm nay liền một chương này, nói thật đúng là gặp khó khăn, không biết nên viết như thế nào rồi. Còn có chính là sách mới vấn đề, gạch dưới converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.